Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 124, khóc chuyện audio.com, chấm, Trần Kiều bắt đầu ngày ngày ra vào Vương Thận thư phòng. Lần đầu tiên biên thư, nàng đầu tiên là sao chép một phần bản thảo, trạng vạng Vương Thận trở về, giao cho hắn xem qua, chỉ điểm sau, ngày thứ hai lại chính thức sao chép một lần, nàng như thế nghiêm túc, Vương Thận dần dần đem nàng trở thành đệ tử đối đãi. Trong lòng lại không có bất luận cái gì nữ tử không nên biên thư băn khoăn. Trần Kiều biên thư thời điểm, cũng sẽ gặp được rất nhiều hoang mang chỗ. Trạng vạng Vương Thận xem xong bản thảo sau, nàng lại cùng nhau thỉnh giáo, hai việc thêm ở bên nhau. Trần Kiều ở chính viện dừng lại thời gian liền chậm rãi biến dài quá. Đại nhân, nên bãi cơm, Trường Phúc lại một lần tới thư phòng nhắc nhở nói. Vương Thận chính giảng ở thích thú, nghe vậy nhìn mắt Trần Kiều. Trần Kiều thực hiểu chuyện, cười nói, đại nhân trước dùng cơm đi, ngày mai ta lại thỉnh giáo đại nhân. Kỳ thật Vương Thận muộn chút dùng cơm cũng không quan hệ. Nhưng nếu Trần Kiều nói như vậy, hắn liền gật gật đầu. Vương Thận đi trước thính đường, Trần Kiều một lần nữa sửa sang lại một lần án thư. Sau đó đi ra ngoài. Bước ra thư phòng, liền thấy Liễu Thị, Xảo Liên mẹ con bưng Vương Thận cơm chiều được rồi lại đây. Liễu Thị nhìn nàng liếc mắt một cái liền không hề nhìn. Nhưng thật ra Xảo Liên, nhìn nhìn Trần Kiều lại nhìn Trần Kiều phía sau thư phòng. Trong mắt toát ra vài phần ghen ghét. Ngày hôm sau, Trần Kiều đang ở thư phòng tay bút bản thảo. Trong viện bỗng nhiên chuyển đến Xảo Liên cùng Trường Phúc nói chuyện. Trường Phúc ca, ta muốn tìm Trần tỷ tỷ. Xảo Liên thanh âm ngọt ngào. Chờ một lát, ta đi thông truyền. Trường Phúc ngữ khí cũng thực tự nhiên. Trần Kiều vô dụng Trường Phúc tiến vào. Chính nàng đi ra, đứng ở thư phòng trước nghi hoặc hỏi Xảo Liên. Ngươi tìm ta, Xảo Liên giơ lên trong tay nữ giới. Một bên tới gần Trần Kiều một bên ngượng ngùng nói. Lần trước cùng Trần tỷ tỷ mượn thư. Bên trong có chút địa phương ta xem không hiểu, tưởng thỉnh Trần tỷ tỷ giúp ta nói một chút. Trần Kiều ngồi thật lâu, bả vai cũng có chút toan, nghe vậy liền đi xuống bậc thang, chuẩn bị ở trong sân cùng Xảo Liên nói chuyện. Xảo Liên lại nói, chúng ta đi thư phòng đi, bên ngoài quá nhiệt. Trần Kiều nói, vẫn là ở bên ngoài đi, đi bóng cây phía dưới, chủ nhân ra thư phòng trọng địa. Bình thường người không thể tiến vào, Vương Thận tín nhiệm nàng, Trần Kiều cũng sẽ không loạn phiên, nhưng Trần Kiều không dám bảo đảm Xảo Liên tay chân hay không sạch sẽ. Trần tỷ tỷ, ta tưởng ngồi nghe ngươi giảng, Xảo Liên lấy lòng mà làm nũng nói, Trần Kiều rốt cuộc nghe ra tới, cô nương này hướng nàng thảo luận học vấn là giả, tưởng tiến Vương Thận thư phòng mới là thật, Trần Kiều cùng Xảo Liên cũng không giao tình. Mượn thư, giải thích nghi hoặc đơn giản là xem ở đại gia cùng tồn tại thượng thư phủ. Không nghĩ hỏng rồi hòa khí, khả Xảo Liên tiếp cận nàng nãi có khác sắp tâm, Trần Kiều liền có lệ đều không nghĩ có lệ, ta còn có việc, xin lỗi, Trần Kiều trực tiếp trở về đi rồi. Ai, Trần tỷ tỷ ngươi từ từ, Xảo Liên đuổi theo, che ở Trần Kiều trước mặt, khó hiểu hỏi, Trần tỷ tỷ. Ta xem ngươi gần nhất mỗi ngày đều đãi ở đại nhân thư phòng. Ngươi ở bên trong làm cái gì à, có phải hay không đại nhân giao đãi ngươi cái gì sai sự? Ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, ta có thể giúp ngươi à, Trần Kiều đạm cười. Ta hướng đại nhân mượn thư, nhưng những cái đó tàng thư quá mức chân quý. Đại nhân không được ta đem thư mang ra thư phòng, ta đành phải ở thư phòng nhìn. Xảo Liên rốt cuộc nhịn không được hâm mộ, nhỏ giọng nói, đại nhân đãi Trần tỷ tỷ thật tốt, đổi làm là ta, đại nhân khẳng định không được ta đi thư phòng, Trần Kiều cái gì cũng chưa nói, vòng qua nàng đi vội. Xảo Liên nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng, trắng nõn sườn mặt, hậm hực mà trở về hạ nhân phòng, đây là làm sao vậy? Liễu Thị ở xoa bả vai, mỗi ngày nhóm lửa nấu cơm, nàng cũng rất mệt. Thấy nữ nhi vẻ mặt không cao hứng, nàng buồn bực hỏi, Xảo Liên ngồi vào trên giường, nổi giận nói, còn không phải cái kia Trần Kiều, ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc, mỗi ngày chạy tới câu dẫn đại nhân. Một cái sinh không ra hài tử khắc phu quả phụ, nàng như thế nào có mặt, tuy rằng như vậy mắng, nhưng nghĩ đến Trần Kiều gương mặt kia, Xảo Liên liền đặc biệt uể oải, cảm thấy chính mình khẳng định sẽ bại bởi Trần Kiều. Nhắc tới việc này, Liễu Thị cũng thực phát sầu. Nữ nhi như vậy thân phận, gả cho đại nhân đương chính thê nàng là không dám trông cậy vào. Nhưng có thể vớt cái hình bộ thượng thư thông phòng thiếp thất danh phận. Cũng so gả cho cái nào gã sai vặt hoặc bình thường bá tánh cường. Một khi nữ nhi thành đại nhân người trong phòng, nàng cái này đương nương liền có thể đi theo hưởng phúc. Nếu nữ nhi có thể cho đại nhân sinh đứa con trai. Chỉ là ngẫm lại, Liễu Thị đều phải cười ra tới. Chính là cố tình, nửa đường sát ra tới cái thủ tiết về nhà Trần Kiều. Trần Kiều là không thể sinh, nhưng nàng lớn lên Mỹ. Đại nhân thật bị Trần Kiều mê hoặc, nơi nào còn coi trọng nữ nhi, nghĩ cách diệt trừ Trần Kiều. Liễu Thị là tưởng, nhưng quá khó khăn, thượng thư phủ hạ nhân thêm lên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại nhân lại xử án như thần, vạn nhất cha ra là hai mẹ con bọn họ dở cho quỷ. Nhẹ đuổi hai mẹ con bọn họ ra phủ, trọng khả năng đưa vào đại lao. Vậy, mau chóng thúc đẩy nữ nhi cùng đại nhân chuyện tốt, Liễu Thị cảm thấy biện pháp này tương đối đáng tin cậy. Đại nhân làm người chính trực, nãi đường đường quân tử, chỉ cần đại nhân chạm vào nữ nhi, liền nhất định sẽ phụ trách. Đoan Ngọ tới rồi, triều đình quan viên thả 3 ngày giả, Vương Thận cũng cấp Trần Kiều thả 3 ngày giả, này 3 ngày không cần biên thư, khó được ăn Tết. Trần Kế Hiếu bồi Nguyệt Nương đi bên ngoài đi dạo, Trần Kiều gần nhất ngại nhiệt, thứ hai cũng không nghĩ quấy rầy huynh tẩu thân cận, liền lưu tại trong nhà bồi phụ thân. Tây khóa viện có phòng bếp nhỏ, Trần Kiều tự mình xuống bếp, trưng một nồi thơm ngào ngạt bánh trưng. Phòng bếp hương khí bay ra, Trần quản sự tìm mùi vị tìm tới. Trần Kiều cười nói, cha đừng nóng vội, liền mau hảo. Trần quản sự không cấp, nhìn trong nồi bánh trưng. Hắn phân phó nữ nhi nói, đại nhân thích ăn ngọt bánh trưng, người đoan 2 cái cấp đại nhân đưa đi. Trần Kiều không chút nghĩ ngợi liền nói, chính viện phòng bếp khẳng định cũng làm bánh trưng, cha còn sợ đại nhân không bánh trưng ăn. Trần quản sự huấn nữ nhi, đại nhân chính là đại nhân, chúng ta đưa bánh trưng là một phần tâm ý, người mỗi ngày quấy rầy đại nhân, chẳng lẽ không nên hiếu kính hiếu kính. Trần Kiều bất đắc dĩ, đành phải chọn 2 cái đại bánh trưng bỏ vào hộp đồ ăn. Sau đó đỉnh buổi trưa nóng rát ngày, đi chính viện đưa bánh trưng, hôm nay thượng thư phủ đại đa số hạ nhân cũng tố cáo giả. Người một thiếu. Vốn là quạnh quẽ thượng thư phủ có vẻ càng an tĩnh. Biết giấu ở nhánh cây kêu cái không ngừng, phảng phất lẫn nhau ở đua đói. Trần Kiều một tay bung dù, một tay dẫn theo hộp đồ ăn. Mặc dù như vậy, đi vào chính viện khi, nàng cái trán vẫn là ra một tầng mồ hôi. Chuyển cái cong, Trần Kiều ngẩng đầu, lại thấy Liễu Thị đưa lưng về phía nàng đứng ở thính đường trước. Rón ra rón rén mà đóng cửa lại. Quan xong còn tả hữu nhìn, quan sát xong tả hữu, Liễu Thị xoay người, nhìn đến Trần Kiều, Liễu Thị rõ ràng mà run lập cập, cách khá xa, Trần Kiều không chú ý tới Liễu Thị cái này run run. Thẳng dẫn theo hộp đồ ăn đi qua đi, Kiều Kiều như thế nào lúc này lại đây? Liễu Thị cười tủm tỉm hỏi, người trẻ ở thính đường trước, Trần Kiều đề cao trong tay hộp đồ ăn, ngửa đầu đáp, trong nhà làm bánh trưng. Phụ thân mệnh ta cấp đại nhân đưa 2 cái nếm thức ăn tươi. Liễu Thị nghe xong, tiếc nuối nói, thật không khéo, đại nhân đã dùng qua cơm chưa? Mới vừa nghỉ ngơi, còn mệnh chúng ta không được quấy rầy đâu. Trần Kiều nhìn nàng phía sau nhắm chặt cửa phòng. Kỳ quái nói, như thế nào là thím hầu hạ đại nhân? Trường Phúc đâu? Nàng hỏi khẩn, Liễu Thị trên mặt xẹt qua một tia khẩn trương. Nhanh chóng che giấu đi xuống, cười nói, đại nhân cũng cấp Trường Phúc nghỉ, kia tiểu tử chuẩn đi vùng ngoại ô xem đua thuyền rồng. Nói trở về, như vậy náo nhiệt Kiều Kiều ngươi như thế nào không đi? Nói xong, Liễu Thị đi xuống bậc thang, muốn kéo Trần Kiều cánh tay mang nàng trở về truyền. Nhưng vào lúc này, thượng phòng đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Đại nhân, thanh âm kia đã kinh thả hoàng, hình như là Xảo Liên. Liễu Thị lại là một run run. Trần Kiều hồi tưởng Liễu Thị quái dị cử chỉ, lập tức ý thức được không đúng. Vòng qua Liễu Thị liền phải vọt vào đi. Liễu Thị một phen túm chặt nàng, vì đánh mất Trần Kiều ngờ vực. Nàng dứt khoát nói thẳng, đại nhân một người qua lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc nghĩ thông suốt, muốn Xảo Liên hầu hạ. Nam nhân nữ nhân về điểm này sự, Kiều Kiều ngươi hẳn là hiểu, mau theo ta đi thôi. Tiểu tâm hỏng rồi đại nhân hứng thú, đại nhân trách phạt, vương thận như vậy trọng quy củ, hắn sẽ ban ngày ban mặt muốn Xảo Liên hầu hạ, liền buổi tối đều chờ không kịp. Trần Kiều mới không tin, nàng bị người hạ quá dược, mà Liễu Thị mẹ con phụ trách đúng là vương thận thức ăn. Tránh ra, Trần Kiều một phen tránh ra Liễu Thị tay, tiếp tục nhằm phía cửa, Liễu Thị từ phía sau bắt được nàng, không chờ Liễu Thị mở miệng, Trần Kiều đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nghiêm khắc mà trừng mắt Liễu Thị, ngươi lại cản ta, liền tính các ngươi mẹ con thực hiện được, ta cũng có thể khuyên đại nhân đưa các ngươi bỏ tù. Liễu Thị nhẹ buông tay, Trần Kiều đem hộp đồ ăn ném đến trên người nàng, phá cửa mà vào. Vượt qua Đông Tứ Gian, Trần Kiều trực tiếp xông vào nội thất, bình phong chặn trên giường tình hình. Trần Kiều tiến lên, liền thấy Xảo Liên ngã vào trên giường, nhắm mắt lại run bần bật. Vương Thận đè ở Xảo Liên trên người, đang ở nổi điên lôi kéo Xảo Liên xiêm y, Trần Kiều vừa muốn qua đi. Chợt nghe Vương Thận thở phì phò gọi ra một cái tên. Trần Kiều ngẩn ra, nhắm mắt lại Xảo Liên cũng mở mắt. Nhìn đến Trần Kiều, Xảo Liên, a, một tiếng, kinh hách bên trong, Xảo Liên ra sức đẩy ra Vương Thận, quần áo bất chỉnh mà hướng ra ngoài chạy tới. Nàng chạy, Vương Thận theo sát nhảy xuống tới muốn truy. Trần Kiều lúc này mới phát hiện, Vương Thận mặt đều mau biến thành màu tím, đôi mắt đỏ lên, tựa như điên khùng. Trần Kiều bị Vương Thận bộ dáng dọa tới rồi, cương tại chỗ đã quên phản ứng. Đã đánh mất thần trí, Vương Thận vốn định đuổi theo Xảo Liên. Vừa thấy bên cạnh có cái thành thành thật thật bất động, hắn liền bay thẳng đến Trần Kiều nhào tới, ôm lấy Trần Kiều liền lung tung mà xả nàng xiêm y, đại nhân. Đại nhân, Trần Kiều một bên giãy giụa, một bên thử đánh thức Vương Thận lý trí, nhưng Liễu Thị mẹ con sợ nhất Vương Thận tổn lý trí. Cho nên dược hạ đặc biệt trọng. Mất đi lý trí Vương Thận, căn bản nghe không được Trần Kiều thanh âm, nam nữ sức lực cách xa, Vương Thận dễ như trở bàn tay mà đem Trần Kiều bắt tới rồi trên giường. Hoảng loạn bên trong, Trần Kiều nhổ xuống trên đầu châm cài, nàng đương nhiên sẽ không muốn Vương Thận mệnh, Trần Kiều chỉ nghĩ chát Vương Thận cánh tay hoặc nơi nào một chút, hy vọng đau đớn có thể kêu hắn hơi chút thanh tỉnh. Sau đó nàng sẽ đoan trà lạnh lại đây cho hắn uống. Sẽ chuẩn bị nước lạnh làm hắn chấn định, đều không dùng được, nàng cùng lắm thì bất cứ giá nào. Dạy hắn chính mình động thủ, đã có thể ở Trần Kiều đã gỡ xuống cây châm khi. Vụng về xả nàng xiêm y nam nhân, lại khàn khàn vội vàng mà gọi một tiếng. A Kiều, Trần Kiều tâm, hung hăng mà run hạ, hắn đè nặng Xảo Liên khi kêu cũng là nàng tên. Hắn rõ ràng nhận không ra ai là ai, gọi nhưng vẫn đều là nàng. Trần Kiều ngẩng đầu, nhìn đến Vương Thận gấp đến độ phạm tím mặt, đỏ lên đôi mắt, hắn thực cấp, nhưng hắn trừ bỏ xả nàng xiêm y, tựa hồ cái gì cũng đều không hiểu, không biết nên như thế nào làm. Trần Kiều rất sợ, sợ Vương Thận bị như vậy trọng dược gây thương tích. Trần Kiều cũng đau lòng hắn lúc này thống khổ. Nước xa không giải được cái khát ở gần, Trần Kiều cũng không dám lãng phí thời gian, sấn Vương Thận không chú ý, Trần Kiều cắn răng, lấy tay qua đi, Vương Thận chấn động toàn thân, Trần Kiều bắt lấy hắn thành thật giờ khắc này, dùng sức đem Vương Thận đẩy đến giường sườn, lại đoạt ở Vương Thận phát lại đây phía trước, nàng trước kéo ra hắn đai lưng, trong viện, Xảo Liên khóc lóc hỏi Liễu Thị. Nương, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào a? Liễu Thị mắng nàng. Trần Kiều cũng chưa ra tới. Ngươi ra tới làm cái gì? Cùng lắm thì hai người cùng nhau cấp Vương Thận làm di nương. Xảo Liên vẫn là hoa quốc đại cô nương. Có một số việc nàng có tâm không có can đảm, bị Trần Kiều đánh vỡ. Nàng liền lại không có tiếp tục dũng khí. Nữ nhi không chịu phối hợp. Liễu Thị không còn có biện pháp. Xem mắt thượng phòng, nàng oán hận nói, chạy đi, chuyện tới hiện giờ, thượng thư phủ các nàng là không thể để lại. Cũng may Vương Thận tỉnh lại sau, hẳn là cũng không mặt mũi chào các nàng. Duy nhất không cam lòng, là tiện nghi Trần Kiều kia nha đầu chết tiệt kia. Cách chương.